Lột xác, chương 70, phiên ngoại, ngươi là thuộc về ta. Góc truyện audio.com, cốc cốc cốc, cửa phòng bị nặng nề gõ vang, Vô Tử Ngôn, ngươi lập tức đi ra cho ta. Chấm, còn có tiếng gào tức giận của cô, ta ngồi xổm ở trên góc tường, hai tay che lỗ tai thật chặt đối với lời của cô không hề bị lay động. Tử Ngôn tỷ tỷ, có phải là ta làm chuyện gì chọc giận ngươi tức giận? Ta xin lỗi với ngươi, Di Di rất tức giận a, đứa trẻ ngoan không thể như vậy, ngươi đi ra có được hay không? Tiếng trẻ con xuất hiện để ta không thể bình tĩnh, ngươi câm miệng cho ta. Muốn làm đứa trẻ ngoan tự ngươi làm đi, đừng đến làm phiền ta cũng không phải là đứa trẻ ngoan, thế nào? Vô Tử Ngôn ngươi thái độ gì? Cô gầm thét, ta thái độ gì? Vậy những ngày qua ngươi đây lại là thái độ gì? 3 ngày trước Diệp A Di đột nhiên điện thoại cho ta nói. Con của nàng Hạo Lâm từ lần trước sau khi tới nhà của ta, cũng rất nhớ ta và Rocky, cả ngày ầm ĩ muốn đến chơi nữa, vừa vặn Lý Thúc Thúc phải đi công tác 4 ngày, nàng muốn đi theo chăm sóc Lý Thúc Thúc thì đề nghị để Hạo Lâm tới chơi mấy ngày, cũng để nàng thử nghiệm học tập độc lập rời khỏi mẹ, rèn luyện một chút năng lực tự gánh vác. Vốn dĩ ta là rất cao hứng, vì tiểu gia hỏa thật sự rất đáng yêu, nhưng có cô em gái này bồi ta chơi ta rất là tình nguyện, thế là nghĩ cũng không nghĩ thì đáp ứng, nhưng mà... Người này sau khi vào, địa vị ở trong lòng mẹ của ta hình như thì thẳng tắp trượt xuống, mỗi khi gặp nói chuyện với ta, luôn phải thêm một câu, ngươi xem Hạo Lâm người ta nghe lời tự giác cỡ nào, ngươi lớn hơn nàng 7 tuổi, gấp đôi đó, lại không hiểu chuyện một nửa như nàng. Tên kia cũng vậy, vừa mới bắt đầu khi, nhìn thấy nàng còn là nơm nớp lo sợ, nhưng mà qua 2 tiếng, liền ngay cả xưng hô cũng thay đổi, di di di di vây quanh cô không ngừng. Những thứ này đều bỏ đi. Quá đáng nhất vẫn là sáng sớm, rõ ràng đã nói muốn dạy ta bơi lội, ta chẳng qua là dạy trễ một chút, cô liền mang theo tiểu gia hỏa đi tới bể bơi, đến khi ta dạy các nàng thì bơi xong rồi, thấy được tình cảnh này, ta đem bất mãn toàn bộ thả lên mặt hung tợn hỏi cô tại sao không chờ ta. Chấm, ai để ngươi ngủ trễ, đây là lỗi của ngươi, còn trách ai? Nghe câu trả lời như thế tâm tình của ta bất mãn tăng lên trên đến phẫn nộ, tên tiểu tử kia lúc này còn không thức thời nói, Tử Ngôn tỷ tỷ ta đã từng gọi ngươi rồi, nhưng mà ngươi cũng không dậy, cho nên Di Di mới nói dẫn ta đi bơi, sau này ngươi đừng ngủ nướng, vậy chúng ta là có thể cùng đi bơi lội, ngươi có biết hay không thì. Già Rocky cũng biết bơi, vừa rồi rất cao hứng đó. Nghe đến đó ta nặng nề đẩy nàng một cái, sau đó chạy về phòng khóa cửa, tiếp theo thì xuất hiện tình cảnh bây giờ này. Ngươi là không ra ngoài phải chứ? Không nhìn thấy ta hợp tác mở cửa ra, cô cũng không khách khí với ta. Được, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, hôm nay không để ngươi khóc lóc nhận sai, ta cũng không phải là Dương Vũ Đồng. Má Lâm, dẫn Hạo Lâm vào phòng khách, ngoài cửa sau khi an tĩnh một trận ta liền nghe tiếng khóa cửa bị chìa khóa mở ra, cô lấy roi mây lần đầu tiên dùng đánh ta kia xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta ngay cả thời gian sợ hãi muốn chạy trốn đều không có thì bị cô bắt được đẩy ngã ở trên giường. Bốp một tiếng lập tức vang lên, ta đau đến toàn thân cong lên, lại không có kêu đau ra. Nhìn thấy cô gái dáng dấp như vậy, Dương Vũ Đồng tức giận. Rồi, xông lên phía trước đến bên cạnh cô gái, đem cô gái gắt gao đặt ở trên giường, lột đi đồ phía sau nàng, tiếp tục bắt đầu quất. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, à, 5 cái liên tục để ta kêu thảm thiết một tiếng. Bốp, ngươi kêu cái gì, bốp, à, đau, đau, vừa rồi không phải rất có bản lĩnh sao, bốp, ta để ngươi phát tính khí. Bố, để ngươi đẩy muội muội. Bố, để ngươi không nghe lời. Thực sự là càng lớn càng không hiểu chuyện. Dương Vũ Đồng tức giận, vừa đánh vừa nói, tuy vẫn không rõ được nói cho nàng biết đối xử trưởng bối phải có lễ phép, phải bảo vệ đệ đệ muội muội nhỏ hơn mình, nhưng ở bên trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần đứa trẻ mạo phạm cô nhất định lập tức chỉ ra, hơn nữa đứa trẻ đều hơn 10 tuổi rồi, những việc này cũng khẳng định đã hiểu, nhưng hôm nay vậy mà ra tay đẩy muội muội. Nghĩ tới đây, Dương Vũ Đồng càng thêm kích động. Bố, bố, bố, bố, bố, lại quất 5 cái, à ô ô ô ô, đừng đánh, đau, ngươi nói ta có từng không có nói cho ngươi biết ngươi không thể ra tay. Lần trước khi đẩy ông ngoại ta đã đánh tay ngươi, lần này còn đẩy muội muội. Ngươi có phải muốn ta đánh gãy tay của ngươi? Hả, bố, à, nàng đáng đời, ngươi nói cái gì? Trả lời của cô gái để Dương Vũ Đồng rất kinh ngạc. Ta nói nàng đáng đời, nàng chính là đáng đời, ta còn muốn đẩy nàng. Đánh nàng, ô ô ô, ngươi được a, cánh cứng rồi đó. Bóp bóp bóp bóp bóp bóp, trong nháy mắt roi mây vung xuống không khí phát ra tiếng vang vèo, ta không ngừng mà uốn éo người ý đồ tránh thoát truy kích của nó, nhưng mà từ đầu đến cuối không có thành công, ta cuối cùng. Nhịn không được, ai bảo nàng muốn tới cướp đi ngươi, cái gì, câu nói này để Dương Vũ Đồng hoàn toàn không hiểu, nàng không thể cướp ngươi đi, ngươi là thuộc về ta, chỉ có thể thuộc về ta, ngươi không thể đối tốt với người khác, chỉ có thể tốt với ta. chỉ có thể dạy ta bơi lội không thể dạy người khác. Ngươi chỉ có thể là mẹ của ta, không cho phép làm mẹ của người khác. Oa ô ô ô ô, ngươi là của ta. Chấm, ô ô ô ô, là của ta. Ô ô ô, ta lời nói giấu ở trong lòng mấy ngày này luôn nhịn nói giống lên, sau đó khóc cô cũng không có vung roi mây lên nữa, trái lại không nói câu nào rời khỏi phòng của ta. Mãi đến tận gần tối cô mới lần nữa đi vào, thấy ta không nhúc nhích nằm lì ở trên giường, cô liền đi tới mép giường của ta ngồi xuống bên cạnh. Lý Thúc Thúc và Diệp A Di trở về trước thời gian, vừa rồi đón. Hạo Lâm đi rồi, nói xong cô đem một phần quà để tới bên gối của ta. Đây là Lý Thúc Thúc và Diệp A Di mang về tặng cho ngươi, nói là cảm tạ ngươi mấy ngày nay chăm sóc Hạo Lâm. Nghe được lời của cô ta hơi đem đầu ngẩng lên nhìn phía quà kia, là một mô hình Gundam có thể biến đổi hình. Diệp A Di nói đây là tối hôm qua khi Hạo Lâm gọi diện với nàng, nói từ ngôn tỷ tỷ thích nhất chơi mô hình Gundam, dặn dò nhiều lần muốn nàng mang trở về cho ngươi. Nghe được lời của cô ta ngơ ngác nhìn quà kia không nói gì. Hạo Lâm để ý ngươi như vậy, biết ngươi thích cái gì liền để mẹ mang về, còn nói chỉ cần mẹ có thể đem quà mua về tặng cho từ ngôn tỷ tỷ, món đồ chơi vịt Donald của mình cũng không cần, khi sinh nhật của ngươi cũng vậy, vì tặng quà cho ngươi, hình ghép vịt Donald chính mình thích nhất cũng không mua thế nào. Còn giận nàng, không, hay là nói ngươi là đang giận mẹ, nàng, không thể cướp đi ngươi, ta thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm gối trắng như tuyết nhẹ nhàng nói. Đứa ngốc, cô đột nhiên ôm ta vào trong lồng ngực. Ngươi cũng bao lớn rồi hả, còn hẹp hòi lo lắng mẹ sẽ bị người khác cướp đi như thế. Hạo Lâm một đứa bé nhỏ như vậy, một mình đi tới trong nhà chúng ta ở mấy ngày, mẹ cố ý chu đáo chăm sóc nàng có cái gì không đúng à, hơn nữa ngươi cũng biết, Hạo Lâm lúc còn rất nhỏ bố mẹ đẻ thì không ở, thật vất vả mới gặp được Lý Thúc Thúc và Diệp A Di, có được gia đình ấm áp, lần này để nàng rời khỏi ba mẹ, mẹ sẽ lo lắng nàng nhớ ba mẹ cho nên quan tâm nàng nhiều một chút cũng không có gì không ổn đâu. Nhưng mà, mũi của ta ê ẩm, do dự có muốn đem lời nói tiếp hay không? Nhưng mà cái gì, cô hỏi, nhưng mà, nàng đã có, ba mẹ rồi, khi ta 7 tuổi, vẫn là chỉ có Gia Gia. Lời của cô gái để tim của Dương Vũ Đồng co rút đau một chút, hơi ôm chặt người trong lòng. Vậy ngươi trước đây còn nói muốn đệ đệ muội muội, nếu như có đệ đệ hoặc là muội muội rồi, so với chăm sóc Hạo Lâm, mẹ phải bỏ ra nhiều thời gian và tinh thần hơn, đến khi đó ngươi há chẳng phải càng thêm đố kỵ. Ngươi phải làm sao a? Vậy ta không muốn đệ đệ muội muội, ngươi chỉ có thể là mẹ của ta, không cho phép làm mẹ của người khác. Dương Vũ Đồng cười khẽ một cái. Được vậy, không muốn đệ đệ muội muội, nhưng ngươi phải gọi điện thoại cho Diệp A Di trước tiên, cảm ơn nàng tặng ngươi quà, còn có, phải xin lỗi với Hạo Lâm. Ta nhíu mày bĩu môi nhìn cô, thấy cô không có ý muốn thỏa hiệp, liền nhắm mắt bấm điện thoại nhà của Diệp A Di. Alo, xin chào, chào ngài, Diệp A Di, là Từ Ngôn sao, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chăm sóc Hạo Lâm A, đứa bé kia nói mấy ngày nay chơi với ngươi rất vui vẻ, lại dạy nàng gấp giấy, chơi cờ cái gì, còn cùng bơi với Rocky, hiện tại đứa bé kia nắm lấy chó nhà mình muốn dạy nó bơi lội, lần sau thi đấu với Rocky đó. Ta rất muốn nói với Diệp A Di chút gì, nhưng mà lại bị một cái thanh âm của trẻ con cắt đứt. Là Từ Ngôn tỷ tỷ sao, ta muốn nói. Từ Ngôn tỷ tỷ, hiện tại ta đang huấn luyện chó của ta, nó nhất định phải học biết bơi, lần sau chúng ta thi đấu, nó nhất định sẽ bơi đến mau hơn Rocky. Cho nên không thèm nghe ngươi nói nữa, bye bye, bíp. Bíp, bíp, kết quả ta chỉ là kêu được câu Diệp A Di. Cô luôn bên cạnh nhìn, thông qua phản ứng của ta và thanh âm lúc ẩn lúc hiện truyền ra từ trong loa, cũng đại khái biết đã xảy ra chuyện gì, cười từ. Trên tay ta cầm lấy micro treo lên. Được rồi, lập tức trời tối rồi, tiểu bảo bảo phải tắm trước, sau đó mẹ bôi thuốc cho mo.ng ngươi, rồi ăn cơm, buổi tối mẹ hát dỗ ngươi ngủ. Nè, đêm nay liền để ngươi làm công chúa một hồi Trung Hòa hủ giấm mấy ngày nay ngươi uống. Lời của cô để ta mặt đỏ đến tai, cô là coi ta là trẻ con rồi hả? Không phải chứ, hết, cách chương.